Chương 29, chuẩn bị tiến quân đệ nhị trọng thiên. Than bùn A Triệu Thần nhìn cái kia nhiệm vụ nghiêm phạt, không khỏi mắng to, nơi đó có như thế vô ly đầu nhiệm vụ nghiêm phạt ta chẳng qua, không thể không nói, cái này nghiêm phạt ngoan độc có thể trước đây Triệu Thần không phải rất quan tâm cái này sức chiến đấu bao nhiêu, chỉ cần có thể ở trên giường chiến đấu là được, nhưng là có hoàng đế nội kinh, cái này sức chiến đấu nhưng là cùng tu vi cùng một nhịp thở gì đó. Triệu Thần tự nhiên không có thể coi như không quan trọng Triệu Thần lần nữa. Nhìn về phía nhiệm vụ. Cấp độ S ẩn tàng nhiệm vụ, triều vụ vẽ chấp nhất nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, đối với đệ nhị trọng thiên phá lệ cố chấp triều vụ vẽ rốt cục đến khi chính mình chân mệnh thiên tử, nỗ lực lên nhiệm vụ yêu cầu, nửa nguyệt leo lên đệ nhị trọng thiên nhiệm vụ nghiêm phạt, mất đi đẩy ngã triều vụ vẽ cơ hội, ở trên giường sức chiến đấu giảm xuống Triệu Thần một lần lại một lần nhìn cái này cấp độ S ẩn tàng nhiệm vụ. Trong miệng một lần đọc. Triệu Thần luôn cảm giác cái này nhiệm vụ chỗ nào không đúng tinh thần. Mình và triều vụ vẽ thương lượng là, trước song tu, lại tiến vào đệ nhị trọng thiên. Cái này chẳng lẽ còn chưa phải là đẩy ngã triều vụ vẽ sao? Triều vụ vẽ cũng đáp ứng rồi cái này cái sự tình a, khó đạo đế hoàng hệ thống còn có thể cải biến một người tâm ý sao được. Cái kia vụ vẽ, đêm nay chúng ta cùng nhau song tu, bản vương cảnh giới tiến thêm một bước. Đến lúc đó có thể ung dung leo lên đệ nhị trọng thiên. Triệu Thần nhìn triều vụ vẽ. Triều vụ vẽ nhàn nhạt gật đầu nói, ừ, đã biết. Triệu Thần nhìn triều vụ vẽ nói, ngươi đến cùng có cái gì phiền não a? Đối với đệ nhị trọng thiên để ý như vậy, Triệu Thần vẫn là không nhịn được hỏi những lời này. Triệu Thần đối với đế hoàng hệ thống ở ý siêu vượt tất cả, thế nhưng, đến bây giờ cũng chỉ biết đạo đế hoàng hệ thống là cái gì tiên thiên linh phôi mà thôi. Nhưng là tiên thiên linh phôi là cái gì? Đến bây giờ Triệu Thần vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Đệ nhị trọng thiên A Triều vụ vẽ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó dị dạng, nhãn thần một hồi phục chế, sau đó dĩ nhiên chậm rãi rơi vào trong trầm tư, có một tia trống rỗng lẩm bẩm nói, bởi vì đệ nhị trọng thiên chung có chút có tinh tựa nở dê phong linh bảng cái gì. Triều vụ vẽ lời nói làm cho Triệu Thần trong nháy mắt trừng đại chính mình con mắt, nói, hết thể tinh tựa nở dê phong linh bảng. Triều vụ vẽ gần đầu nói, đúng thế, nhưng đều là đại đa số đều là đồng tao cấp, chỉ có nhất một số ít mới là bạch ngân cấp bậc. Triệu Thần cao mày nói, không đúng, ngươi không phải sở hữu phong linh bảng mới bị cửu thiên huyền nữ trở thành tướng tinh thủ hộ giả, khác tinh tựa nở dê cũng không có phong linh bảng sao? Triệu vụ vẽ gật đầu nói, vốn là không có, thế nhưng đang bị cửu thiên huyền nữ nhốt vào phong linh bảng sau đó, không biết cửu thiên huyền nữ ở đâu tới phong linh bảng, dĩ nhiên đem tất cả tinh tựa nở dê đều ban cho một cái phong linh bảng, thấp nhất hắc thiết, đến cao nhất hoàng kim, thế nhưng coi như là hoàng kim phong linh bảng người chủ Tống Giang, Lâm Sung cùng Võ Tổng chân thân cũng không biết vì sao không thể y đi theo tờ mở giờ phong linh bảng thoát khỏi cửu thiên huyền nữ không chế. Triệu Thần nhíu, nói, vậy ngươi liền khẳng định như vậy cửu thiên huyền nữ ở đệ nhị trọng thiên sao? Không phải cửu thiên huyền nữ ở đệ nhị trọng thiên, mà là bọn tỷ muội phong linh bảng ở đệ nhị trọng thiên. Triều vụ vẽ nhìn Triệu Thần nói, vì thế, ta có thể trả giá bất cứ giá nào. Triều vụ vẽ lời nói, làm cho Triệu Thần không còn gì để nói, không muốn nói muốn chính mình bức bách phụ nữ đàng hoàng lưu manh giống nhau. Ai chẳng qua được rồi đã như vậy, vậy bản vương sẽ càng thêm nhanh chóng đi đệ nhị trọng thiên. Triệu Thần vừa nói, nhếch miệng lên lướt qua một cái tà tà tiêu ý chính mình rất nhiều các phi tử, hẳn là ở chính mình lúc trở về liền gần như hoàn toàn khôi phục. Nếu như vậy, chính mình chỉ cần ở một lần sau đó, hẳn là liền không sai biệt lắm có thể leo lên đệ nhị trọng thiên. Cửu Long xe tốc độ đúng là cực kỳ khủng bố, nữ lương sơn đến hoàng cung cũng chỉ dùng một chút như vậy thời gian. Cửu Long xe rớt xuống, Triệu Thần mang theo Triều vụ vẽ ra luật huy chúng nữ hạ Cửu Long xe. Phu quân Ngô Tâm Giải mang trên mặt đỏ thám tiếu ý phong thái chiếu nhân Ngô Tâm Giải làm cho Triều vụ vẽ cũng không khỏi có chút ngây người. Đây chính là thân là nhân phụ mị lực sao? Cũng không trách Triều vụ vẽ nghĩ như vậy. Triệu Thần bên người Ngô Tâm Giải hiện tại cả ngày mỗi đêm ngày bị Triệu Thần làm dịu, trên người đúng là tản ra nồng nặc mê người cây đào mật khí tức. Phu quân Triệu Thần động tĩnh rất đại, ở Ngô Tâm Giải sau đó, Lâm Anh Mi, Võ Tư U các loại trở nữ nhân cũng là rối rít xuống, tiêu ý tha thiết nhìn Triệu Thần. Triệu Thần cười lớn một tiếng, trực tiếp đi tới chúng nữ bên người, quả thật là vạn hoa tùng trùng quá chú thích. Vô cùng đào hoa, vô số người tỉnh, sau đó mùi hoa chiếm hết ý lia. Một lúc sau, chúng nữ kiểu thở hổn hển lẫn nhau đỡ, mà Triệu Thần thì là nghe thấy cùng với chính mình tay, vừa rồi chính mình nhưng là quá túc tay nghiện. A Triệu Thần cười lớn, dẫn chúng nữ lần nữa hướng phía nội điện đi tới. Bên trong chính là triệu thần tẩm cung. A từ bỏ chúng nữ không khỏi đối với triệu thần sức chiến đấu vừa thương vừa sợ, bản vương sẽ rất ôn nhu ha ha ha. Triệu thần nhất thời cảm giác rất thỏa mãn. Nữ nhân đối với chuyện này, đối với nam nhân cầu xin tha thứ loại này sự tình, tuyệt đối sẽ làm cho nam nhân lòng tự tin nhộn nhịp, một tâm chiến đấu lần nữa mở ra. Một trận gió vũ chi phía sau chiến đấu bình tức phu quân hiện tại thì đi đệ nhị trọng thiên. Triệu Hàm Yên khiếp sợ nhìn triệu thần. Ừ, các ngươi cũng theo bản vương cùng đi đệ nhị trọng thiên đi. Triệu thần lời nói, cũng là làm cho đông đảo muội tử không nói phu quân. Phu quân sau khi đi, đệ nhất trọng thiên sẽ không có người trông coi, liền giao cho Hàm Yên đi. Triệu Hàm Yên mang trên mặt một kia không nỡ, nhìn triệu thần. Ngọc Lan cũng ở lại đây đi, thải vi linh hy cũng muốn lưu lại. Triệu thần kỳ quái nhìn tứ nữ nói, các ngươi làm sao vậy, không có gì, ngược lại chúng ta đối với chính vụ xử lý rất quen thuộc. Phu quân, ta liền cũng không đi lần này nói chuyện, dĩ nhiên là lô tiêu các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra à. Triệu thần thật chặt nhíu võ tư ưu cúi đầu nói, thực lực của chúng ta đã không đủ để trợ giúp phu quân, chỉ có thể liên lụy phu quân không có phong linh bảng cùng thiên phu chúng ta, một ngày mở chiến nhất định là phu quân trói buộc. Triệu thần lúc này mới thả lỏng một hơi. Bản vương còn tưởng rằng là cái gì sự tình đây, không có việc gì, các ngươi phong linh bảng, bản vương đã nghĩ đến biện pháp. Triệu thần nói, chúng ta là không biết dùng phu quân cho chúng ta cướp phong linh bảng, những thứ kia phong linh bảng phu quân vẫn là thôn phệ, dùng cho phong linh bảng tấn cấp đi. Ngô Tâm giải hướng về phía triệu thần nói. Triệu thần trong lòng tràn đầy cảm động, nhìn chúng nữ nói, yên tâm đi, là của các ngươi, chính các ngươi phong linh bảng. Triều Vũ Vệ cũng là ngạc nhiên nhìn triệu thần nói, không nghĩ tới nhiều như vậy tỷ muội đối với ngươi thật không ngờ. Ái mộ vừa nói, đối với chúng nữ nói, không sai, bọn tỷ muội đúng là sở hữu chính mình phong linh bảng. Ở đệ nhị trọng thiên cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 242.